Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 538, chương 538, 99 Thiên Khai Thiên Kiếp. Tô Ảnh cùng Phong Thủy Hàn ở giữa lời nói, Thanh Lâm cũng không biết, giờ này khắc này, tại Thanh Lâm trước mặt, cái kia 33 đạo thiên mạc, đã hoàn toàn ngưng tụ đi ra, mỗi một đạo thiên mạc phía trên. Đều là có thêm một ngụm chuông lớn, đó là thiên địa cổ chung, 33 đạo thiên mạc, không là cực hạn, soạt, gần như là tại thứ 33 đạo thiên mạc xuất hiện nháy mắt. Lại là từng đạo thiên mạc, dùng tốc độ cực nhanh, nhanh chóng ngưng tụ đi ra, trong nháy mắt, lại là 33 đạo thiên mạc, xuất hiện ở trước mặt mọi người. 66 thiên khai thiên kiếp. Không hổ là Thanh Lâm Đại Đế, đây chính là 66 thiên khai thiên kiếp A-Hát. Ta nhớ được đoạn thời gian trước, thì có một vị tiền bối vượt qua A. Đến nay không biết vị tiền bối kia là ai. Ta cho ngươi biết, cái kia tiền bối tựu là Thanh Lâm Đại Đế. Nhưng ngay lúc đó Thanh Lâm Đại Đế, chỉ là dùng tinh hoàng cảnh độ thánh vực cảnh mà thôi. Trung Châu vô số tu sĩ đều là nghị luận lên. Tại nghị luận đồng thời, bọn hắn lại đang chém giết lấy 7 đại tinh thần tu sĩ. Một màn này làm như cực kỳ nhẹ nhõm, mà 7 đại tinh thần tu sĩ vốn là tuyệt vọng, giờ phút này nhìn thấy Thanh Lâm vậy mà lại đang độ khai thiên kiếp, trong nội tâm càng là một hồi hoảng sợ. Phải biết rằng Thanh Lâm không có ở độ khai thiên kiếp trước khi cũng đã có thể đánh chết 8 kiếp chân đế nữa à? Không phải 66 thiên. Lại xuất hiện. Trời à, chẳng lẽ Thanh Lâm Đại Đế muốn độ khai thiên kiếp? Phải, là 99 thiên khai thiên kiếp hay sao? 99 thiên khai thiên kiếp chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết. Chớ nói ta Đông Thắng Tinh, tựu là cả một cấp bản đồ chính giữa, đều cơ hồ không người đem hắn dẫn xuất. A-Hát, không thể tin được, quả thực không thể tin được. A-Hát, khai thiên kiếp chỉ có 3 loại, tam thập tam thiên, 66 thiên, 99 thiên, cái này đã không phải 66 thiên khai thiên kiếp. Cái kia khẳng định tự là 99 ngày. Nhìn qua cái kia xuất hiện lần nữa thiên mạc, Trung Châu tu sĩ đều là trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn vĩnh viễn cũng sẽ không nghĩ tới, chính mình thậm chí có hạnh có thể nhìn thấy có người đưa tới 99 thiên khai thiên kiếp. Mà giờ khắc này, Thanh Lâm thì là ánh mắt lập lòe, lộ ra hàn quang, quả là thế, Thanh Lâm trong mắt sát cơ bảo tuôn, cái kia thiên đạo không nên gây nên chính mình vào chỗ chết. Tinh hoàng cảnh là tam thập tam thiên khai thiên kiếp, thánh vực cảnh là 66 thiên khai thiên kiếp, ngày nay muốn đột phá khai thiên cảnh rồi, lại hàng lâm 99 thiên khai thiên kiếp. Ta Thanh Lâm muốn sống, ngươi giết không được ta. Thanh Lâm hừ lạnh một tiếng, không chờ cái kia 99 thiên khai thiên kiếp toàn bộ ngưng tụ, hắn thân ảnh là được một bước bước ra, đi thẳng tới này đạo thứ nhất thiên mạc phía trên. Thanh Lâm Đại Đế đây là muốn làm gì? Cái kia khai thiên kiếp còn không có toàn bộ ngưng tụ ra đến A-Hát. Nói chút ít nói nhảm, không phải độ kiếp còn có thể làm gì? Thanh Lâm Đại Đế bản thân tự là truyền kỳ, hắn làm những chuyện như vậy đều là ngoài người ta dự liệu, chớ để kinh hoàng. Oanh, cũng vào thời khắc này, một tiếng cực lớn nổ vang rồi đột nhiên từ hư không chi bên trên truyền ra. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy Thanh Lâm một quyền oanh tại cái kia đạo thứ nhất thiên mạc thiên địa cổ chung phía trên. Răng rác, một quyền này phía dưới, đạo thứ nhất thiên địa cổ chung, vậy mà trực tiếp vỡ vụn. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, càng là thật sâu hút miệng khí lạnh. Ngoại trừ Nam Hải cảnh vực tu sĩ bên ngoài, mặt khác 3 đại cảnh vực, thậm chí Trung Châu chi nhân, đều là chưa từng gặp qua. Còn có thể có người trực tiếp đem cái này thiên địa cổ chung cho một quyền nổ nát. không phải gõ vang liền có thể sao? Mà Nam Hải cảnh vực Chu Diệp bọn người đã sớm tại sớm mấy năm, gặp được Thanh Lâm dùng xạ thần cung, đem cái kia tam thập tam thiên khai thiên kiếp thiên địa cổ trung oanh thành mảnh vỡ. Thật cũng không cảm thấy có nhiều khiếp sợ. Tựa hồ, cái này là chuyện đương nhiên. Rầm rầm rầm, lại là từng tiếng nổ mạnh truyền ra. Thanh Lâm thân ảnh, phảng phất là hóa thành tia chớp. Tại trong nháy mắt, bắt đầu từ đạo thứ nhất màn sáng, đã rơi vào thứ 40 đạo thiên mạc phía trên. Mà theo hắn thân ảnh xuất hiện, cái kia đạo thứ hai thiên mạc thiên địa cổ trung đã bắt đầu sụp đổ. Răng rác, răng rác, răng rác, từng tiếng tiếng vỡ vụn tiếng nổ không ngừng truyền ra. Tại tất cả mọi người khiếp sợ trong ánh mắt, từng ngụm thiên địa cổ trung ầm ầm vỡ vụn, cái kia vỡ vụn tốc độ thậm chí đều không có Thanh Lâm di động tốc độ nhanh. Thanh Lâm hôm nay thân thể tu vi chính là sáu kiếp chân đế, mặc dù là không cần xuất ra phá kiếp thạch, muốn độ cái này 99 thiên khai thiên kiếp cũng thật sự là quá dễ dàng. Bổn đế ngược lại là muốn nhìn ngươi có thể cầm ta như thế nào. Thanh Lâm ánh mắt đại hàn, sáu kiếp chân đế thân thể tu vi tại lúc này hoàn toàn bạo phát đi ra, cước bộ đạp mạnh ấy ư, thẳng đến thứ 41 đạo thiên mạc. Hắn quyền đầu càng là ầm ầm mà ra, oanh, một quyền này phía dưới đem những thiên kia màn đều cho chấn hung hăng run rẩy lên, càng là có ngập trời khí tức tự Thanh Lâm trên nắm tay tán phát ra. Răng rác, cái kia 41 đạo thiên mạc phía trên thiên địa cổ trung ầm ầm vỡ vụn, nhưng nó vỡ vụn tựu phảng phất là đưa tới phản ứng dây chuyền. Thứ 42 thiên, 43 thiên, 44 thiên, mãi cho đến 66 thiên, toàn bộ sụp đổ, gần kề trong nháy mắt, 66 thiên thiên địa cổ trung triệt để tiêu tán tại ở giữa thiên địa. Cái này, đây quả thực là quá mạnh mẽ. Thanh Lâm đại đế thực lực, quả thực khủng bố muốn chết. Đây chính là 99 thiên khai thiên kiếp a hát. Thực thì không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm đại đế thực lực đến cùng cường đã đến hạng gì trình độ. Vô số người đều là tại lúc này thật sâu ngược lại hít một hơi khí lạnh. Bọn hắn gặp qua độ kiếp, nhưng chưa từng thấy qua khủng bố như thế độ kiếp. Oanh, cũng tựu khi bọn hắn hít vào khí lạnh thời điểm, Thanh Lâm lần nữa lao ra, liên tiếp đánh ra ba quyền. Quyền thứ nhất, thứ 67 thiên đến 75 thiên thiên địa cổ trung sụp đổ. Đệ nhị quyền, thứ 76 thiên đến 85 thiên thiên địa cổ trung sụp đổ. Đệ tam quyền, thứ 86 thiên đến 95 thiên thiên địa cổ trung sụp đổ. Tổng cộng 3 quyền, 1 quyền 10 trung. Giờ này khắc này, bất kể là 7 đại tinh thần tu sĩ hay là đông thắng tinh tu sĩ, đều là há to miệng ba, thậm chí đều quên chính mình còn tại chiến đấu. Thanh Lâm cái loại này thực lực khủng bố, tựu như cùng là một hồi thiên lôi, không ngừng khi bọn hắn trong óc chính giữa vang vọng, làm bọn hắn khiếp sợ, làm bọn hắn hoảng sợ. Mặc dù là Thanh Ngưng, giờ phút này đều trưởng thành miệng nhỏ, đôi mắt dễ thương chính giữa lộ ra bất khả tư nghị. Phụ thân, cũng quá mạnh đi à? Thanh Ngưng thì thào lẩm bẩm, như hắn không phải cha ta, ta đều muốn nói hắn biến thái nữa nha. Tiểu nha đầu, ngươi không phải đã nói sao? Quý Uyển Linh gật Thanh Ngưng đầu, hắn song mâu chính giữa, nhưng cũng là khó giấu khiếp sợ. Giờ này khắc này, toàn bộ đông thắng tinh thượng tu sĩ đều đối với một màn này tại trong lòng lật lên ngập trời sóng lớn. Oanh, cực lớn chấn minh chi âm hưởng triệt hư không, Thanh Lâm thân ảnh lần nữa hàng lâm tại cái kia 976 thiên thiên địa cổ trung. Trước khi không chút do dự, một quyền oanh ra, răng rác, vậy đối với người bên ngoài mà nói liền gõ vang đều cực kỳ gian nan thiên địa cổ trung. Tại Thanh Lâm trong tay, nhưng lại như là cùng yếu ớt giấy mỏng, khoảng cách vỡ vụn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.